Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1020, nhân vật quan trọng. 4. Uổng Tử Thành là một tòa điển hình cổ đại thành thị. Hoàng Siêu chưa đến liền chứng kiến bên ngoài cao ngất tường thành. Cửa thành lầu bên trên quỷ khí trùng thiên, trên tấm bảng có ba chữ to. Uổng Tử Thành, giao khắc dấu ngân câu, cứng cáp mạnh mẽ, đây hết thảy cắm rễ cùng hiện thực thế giới trong ảo tưởng. Bởi vì nó là từ cổ đại truyền xuống, nếu như hiện thế cũng có địa phủ, nói không chừng ta thấy Hoàng Tuyền Lộ, sẽ biến thành cao tốc đường cái, cửa ra cũng hóa thành vắt ngang cây em đại hình cao tốc đường cái trạm thu lệ phí. Hoặc là mới quỷ trực tiếp xuất hiện tại trên xe lửa. Đến rồi địa phủ xuống xe xuất trạm. Cái này không phải là cái gì rất nhanh thức thời. Nói trắng ra là chỉ là một loại nhận thức phóng. Hắn giống như phổ thông quỷ chúng giống nhau đi tới. Không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Mới tới quỷ bên trong đại bộ phận ý thức mơ hồ. Một số ít lại có thanh tỉnh ý thức. Thậm chí có người hướng Hoàng Siêu tới tiếp lời nói. Tiểu tử, người như thế tuổi trẻ liền chết. Để Hoàng Siêu không biết nên khóc hay cười. Hắn theo cùng với chính mình khóa chặt nhân quả. Trong lòng dâng lên ý niệm trong đầu. Biết mình về phương hướng nào đi tới có thể tìm tới mục tiêu. Đây là một loại cùng loại tâm huyết lai chiều quyết định. Nhưng Hoàng Siêu biết hẳn là tin tưởng loại này cảm giác. Nhân ngũ cảm đồng dạng là cùng ngoại giới tác dụng, thu được tin tức, như bây giờ nhân quả cảm ứng, bất quá là xây dựng ở phương diện tinh thần, cảm giác là vô hình vận mệnh, nhưng cuối cùng là người cùng thế giới trao đổi thông tin. Hắn không khỏi cũng biết làm sao đi tìm lịch sử Minh Đức nữ nhi. Hoàng Siêu nhìn thấy Spencer nương lúc, nàng đang ở ven đường khóc nỉ non. Nàng mặc lấy một thân bạch y, thon gầy dáng người khiến người ta thương tiếc, ngẫu nhiên nhìn xung quanh chu vi gương mặt thanh lệ thoát tục. Nếu như đây là đang dương gian, sớm đã có vô số nhiệt tâm hoặc người có dụng tâm khác đến giúp đỡ cái này tiểu mỹ nữ. Nhưng mà nơi này quỷ lại tùy ý nàng ở ven đường khóc. Được rồi, tân nương không cần khóc. Hoàng Siêu đi tới bên người nàng nói. Tân nương ngẩng đầu, chứng kiến cả người đạo bào thanh niên nói sĩ. Hắn ở âm trầm trong địa phủ không giống người thường. Chỉ là chứng kiến hắn, tân nương liền cảm thấy có ánh mặt trời ấm áp tát đến của nàng tâm lý. Đây cũng là thực lực đạt được cao thâm bước, có thể tuyển trạch đối với những người khác tạo thành ảnh hưởng. Hoàng Siêu còn chưa nói xảy ra chuyện trải qua. Chỉ dùng tinh thần thoải mái, liền để tân nương trở nên bình tĩnh trở lại. Hoàng Siêu nói rằng, ngươi nhưng là Nam Giang thái thú chi nữ Sử Tân Nương. Nữ hài ngẩn người, khó có thể tưởng tượng ở âm phủ lại có người đạo sĩ tới hỏi chính mình. Nàng nhỏ giọng nói, là, ta là triều đình tân tiến thiết lập thiên kiện cục cục tọa Minh Dương. Phụ thân ngươi bị Diêm Thương ám toán. Ngươi và lệnh đường cục đều trúng độc, lần này các ngươi mệnh không thích đáng tuyệt, ta tới mang ngươi phản hồi dương gian. Tân nương lộ ra vui sướng biểu tình, bất luận kẻ nào chết lưu lạc đến địa phủ, gặp phải một cái đạo sĩ nói có thể mang ngươi trở về. Sợ rằng đều sẽ tin tưởng, bởi vì bọn họ vốn là cường liệt hy vọng đây là thật. Không có khả năng buông tha bất luận cái gì cọng cỏ cứu mạng. Hoàng Siêu thuyết phục tân nương về sau. Nàng do dự hỏi, Minh Dương đạo trưởng, ta phía trước làm quen một người bạn. Nàng bị người bức hôn bệnh chết. Phía trước nàng chiếu cố ta rất nhiều. Chúng ta có thể hay không mang nàng cùng rời đi? Hoàng Siêu vị trí có thể hay không? Tân nương phỏng chừng việc này khó làm. Cũng không dám nhiều lời. Hai người đang ở ven đường các loại. Địa phủ không gian có vô số trọng điệp cùng kéo dài tới. Chỉ riêng là một cái uổng tử thành, liền mở ra vô số song song thành trì. mọi người sau khi chết đều muốn đi vào nơi đây. Nơi này quỷ lưu lượng khổng lồ như thế. Tại không gian bên trên cũng là một cái cổ đại thành phố quy mô. Không cùng người thấy Uổng Tử Thành không phải một cái. Muốn tập trung mình muốn Uổng Tử Thành, liền cần tinh thần thế giới nhân quả. Hoàng Siêu thoạt nhìn không giống bình thường quỷ, nhưng là chung quanh quỷ lui tới, nhưng không có quỷ chú ý dị thường của hắn. Hắn bình thản được giống như là trong địa phủ âm khí. Bình thường, không hề đặc sắc, hắn bây giờ còn không muốn thâm nhập tiếp nhập địa phủ quy tắc hạch tâm. Cái kia đem dẫn phát toàn bộ địa phủ ba động, hắn sẽ lập tức chống lại thập điện Diêm La, địa tạng Bồ Tát các loại. Chờ, địa phủ đại năng, lúc này đây chỉ là đánh chạm kế tiếp, đem thủ hạ nữ nhi bình an cứu trở về đi. Không bao lâu, cả người quần áo thêu nữ tử đi trở về. Hoàng Siêu thấy được nàng, có nhìn tân CMN y phục, minh bạch hình tượng của các nàng. Chỉ sợ là chính mình đối với mình nhận thức, các nàng mặc quần áo cần phải là các nàng bình thường mặc. Hoàng Siêu có thể xác định tân nương thời khắc này hiện thế thân thể bao gồm rất nhiều tầng áo liệm. Nói vậy nữ tử này cũng là như vậy, mà hiện tại, đi tới nữ tử lại ăn mặc đồ án tuyệt đẹp y phục. Hoàn mỹ phối hợp dung mạo của nàng khí chất, nếu như nói linh hồn là một người cố hữu bản chất. Vào nhập địa phủ chính là linh hồn của con người, như vậy nó cần phải phơi bày mới bắt đầu trạng thái. Tựa như người lõa lồ đi tới thế gian, nhưng trên thực tế linh hồn của con người cũng sẽ có hóa trang. Đây là bọn họ đối với mình hồi ức cùng nhận thức, cũng bao hàm người khác đối với người này cách nhìn, vô số tinh thần quan điểm, tổng hợp lại ước định một cái nhân linh hồn diện mạo. Địa phủ a, thực sự là thần kỳ địa phương. Ở chỗ này mỗi phút chốc đều có tân thu lấy được. Cao ma thế giới thực sự là đáng quý. Đâu còn sẽ có trực tiếp như vậy làm biểu diễn. Để cho ta khắc sâu lĩnh ngộ linh hồn thiết định. Tưởng tượng tân nương các loại. Chờ, yếu ớt phàm nhân. Sau khi chết lại có thanh tỉnh ý thức bảo tồn. Để ma thế giới mạnh đi nữa cường giả. Chết chính là chết rồi. Điều này khiến người ta im lặng khác biệt đãi ngộ. Thật sự là thế giới sức mạnh to lớn. Cô nương kia nghe xong tân nương giới thiệu, cho Hoàng Siêu hành lễ nói rằng, tiểu nữ tử Renju, gặp qua đạo trưởng, ta và tân nương cùng họ. Nàng thở dài, lôi lây bin CMN tay, có chút vui mừng lại có chút buồn vô cớ mà nói. Muội muội, ngươi dương thọ chưa hết, về sau phải nhiều bảo trọng a. Nếu có cơ hội, cũng giúp ta đốt điểm tiền giấy. Không uổng công tỉ muội chúng ta quen biết một hồi. Hoàng Siêu chứng kiến Renju, âm thầm ở trong lòng tính kế. Chỉ cảm thấy thiên cơ che đậy. Không có đại sự thiên địa biến sẽ không biểu hiện tin tức. Lúc này phải dựa vào ý thức của mình cùng thao tác tới thôi toán. Hoàng Siêu trước tiên cảm thấy Renju dị thường. Hắn đã sớm biết cố sự phi thường thú vị. Hai người một cái bệnh chết, một cái tức chết. Dựa vào cái gì nói Hoàn Dương sẽ trả Dương? Còn tiện thể một cái thái thú nữ nhi. Người chết dễ dàng như vậy sống lại. Lẽ nào địa phủ lậu được giống như một cái sàng? Renju cùng Kiều sinh tình yêu cay đắng kéo dài qua hai giới. Có lại truyền kỳ mặc dù thị cảm, quả nhiên lấy Hoàng Siêu trí lực, cũng không có thể thôi toán ra Renju tương lai. Cái này làm mất đi một khác phương diện chứng minh, Renju có đại khí vận trong người, mà nguyên tắc bên trong, nàng và Kiều Sinh làm lại nhiều lần một phen, cuối cùng như nguyện cùng một chỗ, còn làm quen quý nhân, sinh hoạt bình tĩnh, nhưng cũng đã không có chỗ xuất sắc. Rất rõ ràng, cái này một phần số mệnh ở người khác, dưới sự trợ giúp tiêu hao sạch sẽ. Hoàng Siêu lộ ra cười nhạt, hồ yêu thu nạp nhân tộc số mệnh, còn có lấy thân báo đáp đại giới, địa phủ nhưng chỉ là không bao tay bạch lang, mượn nó siêu phàm địa vị, chiếm hết tiện nghi, Hoàng Siêu cảm thấy nhàn nhạt chốc cấp bách. Ở nơi này thế giới, hắn thám thiết cảm nhận được, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm là một cái gì từng trải. Các loại bọn đạo trích liên tiếp xuất hiện, đều ở đây mưu hoa nhân tộc số mệnh. Bọn họ tất cả đều là muốn kiếm một lớp bỏ chạy. Chỉ có Hoàng Siêu là muốn cho nhân loại chân chính phát triển. Những thứ này thế lực nhất định chính là côn trùng có hại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.